Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 2, lật mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian một năm trước mà thế. Thanh Nguyệt và Thế Kiệt làm chung một công ty tài chính. Sớm chiều chung đụng làm bọn cô nảy sinh tình cảm. Vì cô trước nay chưa từng yêu đương nên muốn thử cảm giác có người quan tâm. Nhưng không may chưa được một năm thì Mạt Thế đến. Dù vậy nhưng anh vẫn bên cạnh. Vẫn lo lắng cho cô. Thế mà bây giờ cô nghe được gì đây? Nếu không phải cô ta còn giá trị lợi dụng thì còn lâu em mới chịu cái chuyện lén lúc này. Vật tư giờ đã có. Chúng ta có thể đến căn cứ trung tâm. Dài Mỹ nũng nịu vòng tay qua vai Thế Kiệt uốn éo thân mình đẫy đà. Không ngờ à ta may mắn vậy. Trước mà thế là đại tiểu thư tập đoàn Doãn Thị. Sau mà thế lại là song hệ dị năng. Thế Kiệt cũng hùa theo Dài Mỹ. Bàn tay lần mò vào bên trong áo chạm đến cái nơi mẫn cảm. Đúng vậy. Nếu không phải nghĩ đến gia sản của cô ta. Em đã không để anh tiếp cận à, lần này Thanh Nguyệt không im lặng nữa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. Không nhiều lời liền triển khai thủy hệ thành một cây roi quất vào hai người. Thế Kiệt là dị năng giả phong hệ nên nhanh chóng né kịp. Chỉ có Giai Mỹ, à chỉ là một thổ hệ dị năng cấp thấp nên không kịp né ăn trọn đòn roi của Thanh Nguyệt. Chát. Âm thanh chát chúa của roi nước vang lên trên má hồng hào của Giai Mỹ. Lập tức trên má xuất hiện một vệt máu dài. Mùi máu thoang thoảng trong không khí vô cùng kích thích khứu giác của tang thi. Âm thanh gào thét từ các tầng dưới truyền đến ngày một rõ ràng. Đi, ngay cả giây phút nguy hiểm mất mà Thế Kiệt cũng không quên mang theo tâm cang bảo bối Giai Mỹ của hắn theo. Hai người nắm tay nhau chạy lên lầu trên. Không ai để ý ba lô họ mang trên vai từ lâu đã không thấy. Lúc nãy vì giận mà Thanh Nguyệt đánh mất lý trí. Khi tỉnh táo đã quá muộn. Bọn tang thi bị mùi máu của Giai Mỹ hấp dẫn mà kéo đến. Cũng may bọn họ đang trên tầng 14. Mùi máu có dẫn dụ cũng chỉ là bọn tang thi quanh quần trong tòa cao ốc mà thôi. Chị em Thanh Nguyệt và Thanh Triệt không có ý định chạy theo bắt ghen mà chỉ chạy theo để hỏi chỗ để ba lô. Dù gì cả căn cứ chỉ còn ba người bọn họ đang giữ lương thực. Bốn người cứ chạy lên mãi. Chạy đến sâu thượng của tòa cao ốc. Đây có lẽ là nơi sạch sẽ nhất ở Mạt Thế vì thời gian qua chưa từng có đặt chân đến. Nếu có thì chỉ là những bụi bẩn lưu lại sau 4 năm Mạt Thế. Từ nơi đây có thể nhìn thấy được cảnh hoang tàn của toàn bộ thành phố nơi đây. Đâu còn sự phồn hoa ban đầu. Chỉ còn những tòa kiến trúc đổ nát. Mày muốn lên cơn gì nữa? Muốn cả lũ chết chung à? Thế Kiệt dẫn Giai Mỹ lên tới tầng thượng thì đã không còn đường lui. Ngoài cây cầu bằng kính để nối ba tòa cao ốc với nhau ra thì hai người chỉ có thể chịu chết. Giao lại một phần vật tư của hai người ra đây. Căn cứ bây giờ không thể duy trì. Giao xong thì ai đi đường nấy. Từ giờ chúng ta không liên quan nữa. Thanh Nguyệt nhìn thấy hai người có ý định chạy về phía cầu kính thì tạo ra một hàng rào nước phong tỏa lối đi. Thanh Nguyệt và Thế Kiệt tuy là người yêu của nhau nhưng chỉ được một năm đã đến Mạt Thế. 4 năm chém chém giết giết thì cái gọi là tình cảm nam nữ sớm đã bị cô xem nhẹ. Thứ quan trọng hơn nhất bây giờ chỉ có vật tư duy trì sự sống và đệ đệ bên cạnh. Nằm mơ, Thế Kiệt gào thét tức giận. Ai mà không biết Mạt Thế đến vật tư vô cùng quan trọng. Huống hồ bọn họ đã có ý định bỏ trốn để lại bọn người này. Số vật tư lần này kiếm được đủ để bọn họ duy trì đến căn cứ trung tâm. Có điên mới giao nộp ra. Để không bị lấy đi vật tư mà còn thủ tiêu cả hai người biết chuyện bọn họ. Vừa nghĩ hắn liền động thủ. Một đạo phong nhậm lấy khí thế sét đánh hướng tới Thanh Nguyệt. Cô cũng không chịu yếu thế phóng ra quả cầu nước. Hai đạo dị năng gặp nhau lập tức nổ tung ở giữa. Cả hai đều là dị năng giả cấp cao nên khi đòn tấn công bị phá thì bóng nước và gió hỗn độn bay tứ tán trong không khí. Sức công phá xẹt qua trên mặt, trên da tạo ra những vết sức trên cơ thể. có chỗ còn ẩn đỏ như sắp chảy máu. Chiêu thức bị phá hủy nhưng hai người không hề dừng lại mà tiến tới đánh trực diện. Dị năng liên tục được phóng thích về phía đối phương. Dị năng sớm đã tiêu hao khi đánh nhau với tang thi này cũng dần có chút suy yếu. Thanh Nguyệt không phóng thích dị năng nữa mà biến nước trở lại thành roi. Đánh về phía Thế Kiệt như trói hắn lại mà Thế Kiệt cùng không vừa dùng vòi rồng gió đánh bật roi nước trở lại. Từ đầu tới cuối trong cuộc tìm kiếm vật tư thì Thế Kiệt và Giai Mỹ được bảo vệ ở trung tâm nên không hao tổn bao nhiêu dị năng. Dần dần Thanh Nguyệt bị lui xuống thế hạ phong. Thanh Triệt nhìn thấy được các chiêu thức Thế Kiệt ra ngày càng ngoan độc. Như thể muốn giết chết tỷ tỷ của hắn thì không đứng nhìn ngoài cuộc nữa. Từ khi nào bọn họ lại phải người chết ta sống như vậy? Khi hắn định tham chiến mà không biết được Giai Mỹ được Thế Kiệt bảo hộ phía sau từ lúc nào đã tiến đến chỗ hắn. Dù sao Giai Mỹ cũng là chị họ của cậu nên cũng không quá để ý, phập. Lòng ngực truyền đến cơn đau khiến cho Thanh Triệt đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống đất. Hô hấp ngày càng khó khăn. Tiêu Cự đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn về phía trước. Cậu không dám la, sợ Thanh Nguyệt sẽ phân tâm. Như vậy cậu sẽ cực kỳ hối hận. Nhưng Thanh Triệt không biết rằng kể từ lúc cậu ngã xuống đất từ Thanh Nguyệt đã không để tập trung. Liên tiếp bị Thế Kiệt dùng đòn sát thủ bước lui đến gần lang cang sân thượng. Tại sao, tôi chưa từng làm gì có lỗi với hai người. Sao các người lại muốn hại chết chị em chúng tôi? Lưng Thanh Nguyệt tựa vào lang cang sắt của sân thượng. Bản thân hiện tại đã không còn đường lui. Cả người cô lúc này không nơi nào là không có máu. Nhưng Thanh Nguyệt vẫn quật cường như trước. Dù chết nhưng cô muốn biết nguyên nhân mọi chuyện. Vì sao? Vì tao cảm thấy chướng mắt mày. Mày có tất cả. Mày lớn lên có mọi thứ. Có ba mẹ yêu thương. Còn tao thì sao? Một ông bố chìm mê tửu sắc. Một bà mẹ chỉ biết đi đánh mặt trược. Tại sao mày luôn nổi trội còn tao chỉ là kẻ làm nền cho mày? Giai Mỹ một tay nắm Thanh Triệt lôi về phía cô. Một tay cầm khẩu súng lục không biết cô ta lấy ở đâu ra. Thanh Triệt bị Giai Mỹ lôi hằn trên nền đất vết máu của cậu. Thanh Nguyệt nhìn thấy mà tim đau quặn thắt. Giai Mỹ cô buông Triệt Nhi ra. Mấy người muốn nhắm đến tôi thì cứ việc. Buông ta cho Triệt Nhi. Mày nghĩ mày được quyền mặc cả với tao? Chị em mày chết rồi sẽ không ai biết bọn tao mang vật tư bỏ đến căn cứ trung tâm. Bọn mày chết rồi linh hạch dị năng của bọn mày cũng là của tao. Để chứng minh cho lời nói của ả, Giai Mỹ buông Thanh Triệt ra. Cầm lấy con dao đã đâm sâu trong lòng ngực Thanh Triệt. Máu không còn bị vật gì ngăn cản cứ thế ồ ạt tuông ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo lúc nào cũng nhìn Thanh Nguyệt mà cười nay đã không còn Tiêu Cự. Hắn chết không nhắm mắt. Không, Thanh Nguyệt như phát điên nhìn em trai đã nằm yên trên nền đất lạnh lẽo. Cô triển khai một chút dị năng sót lại trong cơ thể đánh về phía hai người bọn họ nhằm đoạt lại đệ đệ. Nhưng cô giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Một chút dị năng ít ỏi đó sao đấu lại kẻ có sức mạnh dồi dào Thế Kiệt. Chiêu thức của cô nhanh chóng bị hắn một kiếm gió chém đôi mà biến mất. Vàng, vàng, vàng, vàng, Giai Mỹ hiện tại đã không còn kiên nhẫn để nhìn cô kháng cự. Sau khi từ tim của Thanh Triệt lấy ra linh hạch thì không thương tiếc bắt liên tiếp khiến Thanh Nguyệt ngã quỳ. Tao tính hành hạ mày tới chết, nhưng nghĩ lại phải cảm ơn mày. Không nhờ mày cho đôi bông tai, tao sẽ không biết bên trong lại có không gian. Sẽ không nhờ nó mà bọn tao dự trữ được số lượng lớn vật tư. Nên tao cho mày ra đi nhẹ nhàng một chút. Giai Mỹ tiến về phía Thanh Nguyệt. Như để chứng thực lời ả nói mà xuất hiện một con dao găm mới. Ả không nhanh không chậm đâm thẳng vào tim Thanh Nguyệt. Rất nhanh ả lôi ra một viên linh hạch của dị năng giả. Linh hạch có màu xanh dương pha một chút đen thẩm cho thấy đây là linh hạch của dị năng giả song hệ. Bản thân Thanh Nguyệt đau như chết đi nhưng không biết vì sao cô đặc biệt thanh tỉnh. Thanh tỉnh nhìn Giai Mỹ rạch một đường ngay tim cô. Thanh Tỉnh nhìn ả lấy linh hạch của cô mà bỏ vào không gian. Thanh Tỉnh nhìn bọn họ đem cô và Thanh Triệt ném khỏi tòa cao ốc. Tiếng gió vù vù thổi làm vết thương trên người cô mở lớn ra. Cảm giác đau đớn nhưng không đau bằng việc bị phản bội. Không đau bằng nhìn người thân lòng lang dạ thú. Không bằng nhìn đệ đệ chết trước mặt mình. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô tình nguyện đánh đổi tất cả để không phải gặp lại bọn họ. Để không liên lụy đệ đệ chết không nhắm mắt. Nếu như, cách chương.